Nơi ngã rẽ thời gian, chương 34, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có duy nhất một người bị giam trong nhà tù Nürnberg-Gazellert Grindelwald. Ta, quản ngục là một tên luôn trung thành và coi ta như một vị thánh, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc trốn ra ngoài. Rốt cuộc người giam giữ ta cũng chẳng phải là quản ngục mà là hắn. Ta tốt nghiệp Durmstrang, thực tế là ta đã không tốt nghiệp. Các giáo viên trong trường đã từ chối thí nghiệm tuyệt vời của ta và đuổi học ta. Chấm, tất của Merlin, ngươi thật sự không muốn thử làm nổ tung ngôi trường này một lần sao? Ngươi biết đó là một ngôi trường khét tiếng với việc sử dụng phép thuật hắc ám mà. Ta cũng chả cảm thấy hối tiếc khi rời trường. Trình độ ma thuật của ta vốn đủ để ta đi thoải mái chu du khắp nơi. Vào thời điểm đó, ta đến thăm dì của ta ở thung lũng Godric. Nhân tiện, bà là Bataya Baxo, người đã viết cuốn lịch sử của phép thuật. Ôi, Merlin, ta không muốn nhắc đến cuốn sách này chút nào, mái tóc óng ả của ta mất đi vẻ bóng mượt khi ta nghĩ đến nó. Mặc dù dì và bà của ta không hài hước chút nào, nhưng ở đây ta đã gặp được tình yêu của đời mình, cũng có thể gọi là nghiệt duyên. Người ta thích không giống ta. Hắn là một học sinh xuất sắc và đã thể hiện thiên phú về phép thuật tuyệt vời từ khi còn nhỏ. Hắn được tất cả các giáo sư ở Hogwarts yêu quý. Ta thích nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chúng có màu xanh lam, sâu thẳm và vô tận như bầu trời, và chúng luôn khiến ta đắm chìm trong chúng. Chúng ta bước chậm ở vùng quê, và ta đã nói với hắn về ước mơ và khát khao của mình. Ta rất vui vì hắn và ta có cùng tham vọng và hy vọng. Phải chăng chúng ta đã quá đỗi hạnh phúc nên phải nhận lại sự ghen tị? Sự nghiệp vĩ đại của chúng ta bị gián đoạn vì gia đình không đáng tin cậy của Albus. Albus có một người em gái luôn bị Marco trêu chọc từ khi còn nhỏ, cô ấy luôn bối rối và không thể kiểm soát được pháp thuật của mình. Hắn phải chăm sóc cô ấy. Chúng ta định đưa cô ấy đi chu du, nhưng Aberforth kiên quyết từ chối. Anh ta nói chúng ta không thể đưa cô ấy đi, tình trạng của cô ấy không tốt, ngươi phải nghe thấy những gì anh ta nói. Anh không thể đưa cô ấy đi cùng, anh đi đâu cơ chứ? Anh đi và tạo cho mình những bài phát biểu thông minh và kích động một nhóm người theo đuôi mình. Thằng nhóc ngu ngốc chết tiệt muốn trở thành vật cản giữa ta và người anh trai tuyệt vời của nó. Tôi đã nói rồi, phải chăng nó chưa đủ rõ ràng? Một khi chúng ta thay đổi thế giới, để các pháp sư không còn phải ở ẩn, và để Marco an phận thủ thường, em gái tội nghiệp của anh ta sẽ không cần phải trốn ở Tây Tạng nữa. Chúng ta bắt đầu đánh nhau nếu không thể nói chuyện với nhau. Đương nhiên, ta không thể để Albus thân yêu của mình bị thương. Một tia sáng và một tiếng động lớn đã kích thích cô gái tội nghiệp, và cô ấy lao lên. Ta không biết đó là ai. Bất cứ ai cũng có thể. Lời nguyền giáng xuống cô ấy. Cô gái ngã xuống, cô ấy di chuyển như một động tác quay chậm và ta nghe thấy tiếng kêu đau thấu tim của Albus. Không, trái tim ta dường như đắm chìm trong cơn bão băng vào khoảnh khắc đó. Ha, ha, ha, ha, cô ấy đã chết, cô ấy thực sự đã chết. Cả ba chúng tôi đông cứng lại. Albus tái mặt ngay lập tức, tay anh ấy run rẩy đến mức gần như không thể cầm được cây đũa phép của mình, và Aberforth, cậu bé đang đòi đấu tay đôi vừa rồi, quỳ trên mặt đất vào lúc này, ngã xuống bên cạnh của cô gái, những giọt nước mắt dài rơi trên khuôn mặt của cô ấy, và ánh mắt của Albus như bị nhiễm độc. Ha, ha, ha, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Albus nhìn ta ánh mắt bực bội. Ta đã bỏ chạy, ta đã bỏ trốn, chết tiệt ta đã bỏ trốn. Ta không biết làm thế nào để đối mặt với Albus. Albus đang hướng tới tương lai, nhưng ta biết rằng hắn luôn đặt gia đình ở phần quan trọng nhất trong trái tim mình. Trái tim hắn là sự pha lẫn giữa mềm và cứng. Em gái hắn, Merlin, ta thề, ta thực sự không cố ý, nếu có thể ta thà là người chịu lời nguyền. Ta ghét bản thân mình, và thậm chí cả Marco. Ta đã đánh cắp cây đũa phép cũ từ Grigovic và huấn luyện một đội quân để trở thành một phù thủy hắc ám nổi tiếng. Ta cũng đã phát động chiến tranh thế giới thứ hai, và giết nhiều người tên ngốc Adolf đó. Tuy nhiên, trái tim ta vẫn cằn cỗi, không có chút thú vui nào để trả thù, điều ta nhớ, điều ta quan tâm, luôn chỉ là An của ta. Nhưng An sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa. Năm 1945, Albus đề nghị cho ta một lời tuyên chiến. Nhưng làm sao ta có thể ra tay với hắn? Quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta chính là nửa năm bên hắn. Lý tưởng của chúng ta, tình yêu và sự vướng mắc của chúng ta đều đã trở thành kỷ niệm. Vào ngày diễn ra trận chiến quyết định, hắn ở ngay đối diện tôi, lúc này đôi mắt hắn rất bình tĩnh và tĩnh lặng. Gale, anh đáng lẽ không nên trở thành người như vậy. Ta chỉ lặng lẽ đứng đó, đợi hắn hành động, chờ đợi sự phán xét của hắn. Ta đã nghĩ mình sẽ dính phải lời nguyền giết chóc. Rốt cuộc ta đã làm tổn thương rất nhiều Marco mà hắn đang bảo vệ. Ta chỉ có thể cười nhạt, nhưng rốt cuộc thứ ta phải nhận nó chỉ là Expelliarmus. An, ngươi vẫn là rất để ý ta. Ta tự giam cầm chính mình ở Nermengard. An, hắn có lịch trình bận rộn và luôn kín tiếng, biết bao giờ mới có thể quay lại tìm ta. Chấm, An, ngoài hắn ra ta đã từng thua người khác chưa? Ngay cả một kẻ thần bí cũng không có khả năng khiến ta cúi đầu trước mặt anh ta. Đối với những sai lầm ta đã mắc phải lúc đầu, ta thà chết vì lý tưởng của hắn, cho dù cuối cùng ta sẽ không thể nhận được sự tha thứ của hắn. Chỉ là ta thực sự muốn một ngày nào đó, hắn có thể mỉm cười và quay lại nhìn ta, giống như hắn đã làm trong quá khứ, một nụ cười tỏa sáng hơn cả mặt trời. Ta chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn một lần nữa. Kể từ khi chúng ta chia tay, Albus, đã bao lâu rồi ngươi không có một nụ cười thực sự? Ở Nermengard, mọi thứ sẽ trở thành tro tàn, tuổi tác. Thời gian, niềm đam mê, ta đếm những ký ức của quá khứ, và trái tim ta dần trở thành cát bụi cho đến khi... Gale, ta cần ngươi hỗ trợ. Merlin, cuối cùng thì ngài cũng đã trở lại. Chúng ta có nhiệm vụ mới gì? Lord, im đi, ta đi gặp một người bạn. Tùy tùng của ta sao có thể ồn ào như vậy? Làm chậm trễ hành trình của ta mất cách chương.